Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cáo từ, tạm biệt, Lâm Dĩ Ninh từ phía sau một gốc cây ven đường của trường nhô đầu ra nhìn lại, thấy cả hai người đã rời đi. Đợi thêm một lúc nữa, cô mới dắt xe đi ra khỏi cổng trường. Em định đi đâu? Tô Cẩn chạm hai tay đút túi, lưng tựa vào tường rào của trường. Vừa nhìn thấy Lâm Dĩ Ninh ra liền lập tức đi theo sau cô. Lâm Dĩ Ninh nhìn trời, ngao ngán. Sao anh ta còn chưa chịu đi? Anh chưa đi à? Sao không vào trường mà lại quay ra đây? Cô định giải thích, nhưng rồi chợt nhớ ra mình đâu cần phải giải thích với anh ta. Tại sao cô lại phải giải thích nhỉ? Hai người chẳng phải thân thiết gì. Khoan đã, tôi cần gì phải nói cho anh biết? Chúng ta đâu có quen nhau. Tô Cẩn Trạm đột nhiên thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Trong mắt dường như có một điều gì đó không thể đoán được, khiến Lâm Dĩ Ninh không biết anh ta đang nghĩ gì. Anh ta cứ thế nhìn chằm chằm vào Lâm Dĩ Ninh, và cô cũng không hề e ngại, nhìn lại thẳng vào mắt anh. Hai người đứng yên, đến khi Tô Cẩn Trạm lên tiếng. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể làm quen. Tôi là Tô Cẩn Trạm, 22 tuổi, đến từ Hoa Thị. Hiện đang là phó huyện trưởng của huyện Liên Hồ. Lâm Dĩ Ninh thoáng ngạc nhiên. Người này trông như một công tử ham chơi, hóa ra lại là quan chức. Anh mà làm được huyện trưởng sao? Tô Cẩn Trạm cười nhếch mép, nhướng mày. Không giống à? Không giống. Tôi còn tưởng anh là con nhà giàu ăn chơi không đấy. Anh tự mình leo lên chức này thật sao? Mặt Tô Cẩn Trạm lập tức đen lại, mắt nheo lại đầy nguy hiểm, giọng nói có phần uy hiếp. Em đang nghi ngờ năng lực của tôi. Lâm Dĩ Ninh nhún vai. Tôi chỉ nói. Anh có thể chứng minh cho tôi thấy ngay tại đây không? Tô Cẩn Trạm cười lạnh. Em thật không khách sáo nhỉ? Nhưng năng lực của tôi, em sẽ từ từ mà hiểu. Còn bây giờ, tôi có thể cho em thấy điều khác. Lâm Dĩ Ninh định từ chối, nhưng Tô Cẩn Trạm đã tiến tới một bước, đứng ngay trước mặt cô. Cô theo bản năng lùi lại, nhưng phía sau là xe đạp, khiến cô mất thăng bằng và ngã ngửa ra sau. Tô Cẩn Trạm nhanh tay giữ lấy xe đạp và đỡ eo Lâm Dĩ Ninh. Kéo cô đứng vững lại. Bất ngờ dựa vào ngực Tô Cẩn Trạm, mùi hương nam tính của anh lập tức xâm chiếm không gian xung quanh. Khoảnh khắc gần gũi này khiến không khí giữa họ trở nên có chút ngượng ngùng. Lâm Dĩ Ninh ngay lập tức cảm thấy không tự nhiên, cô đẩy ngực Tô Cẩn Trạm để tạo khoảng cách. Anh nên chú ý hình tượng của mình, đừng có lúc nào cũng lại gần như thế. Trong mắt Tô Cẩn Trạm hiện lên một nụ cười, tôi chỉ muốn giúp em giữ xe đạp thôi mà. Có vẻ em hơi quá nhạy cảm nhỉ? Tôi thực sự muốn biết em vừa nghĩ gì đấy. Lâm Dĩ Ninh cắn môi, giống như mình là người phản ứng quá mức. Nhưng cô đâu thể thừa nhận chuyện này được. Không thể nào, anh nói sao thì là vậy đi. Hừ, tránh ra, tôi phải về rồi. Giờ còn sớm, để tôi mời em ăn tối. Tô Cẩn Trạm lùi lại một bước, giữ khoảng cách với cô. Trong lòng anh thầm nghĩ cô nhóc này đang thẹn quá hóa giận đây. Cách chương.